Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Đây là chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Chú Huyên và toàn ban xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin bắt đầu chương trình phát thanh tối thứ Bảy mùng 10 tháng 12 năm 2011 với phần lược thuật các tin đáng chú ý. Hàng chục ngàn người biểu tình tại Moscow phản đối các tố giác sai phạm trong cuộc bầu cử tại Nga. Thế giới đánh dấu ngày nhân quyền và đại sứ Mỹ nói những vụ tấn công ở Afghanistan không làm nổ ra các vụ xung đột giáo phái. Thưa quý thính giả, sau phần tin thế giới trong chương trình tối nay, Minh Phượng sẽ đem đến quý vị chuyên mục hỏi đáp y học. Tiếp theo là câu chuyện nước Mỹ do Lan Phương phụ trách và Hoài Hương với câu chuyện Việt Nam. Sau bài học từ và thành ngữ tiếng Anh sẽ là bài xã luận của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Và chương trình sẽ kết thúc với phần tin tóm lược, cập nhật các tin quan trọng và mới nhất trong ngày. Xin mời quý vị đón nghe. Trước hết, mời quý thính giả theo dõi bản tin thế giới với đầy đủ chi tiết của đài VOA. Hàng chục ngàn người đã xuống đường tại Moscow và các thành phố khác trên khắp nước Nga để phản đối những sai phạm bị tố giác trong cuộc bầu cử quốc hội mà đảng nước Nga thống nhất đương quyền của Thủ tướng Vladimir Putin đã giành thắng lợi. Chưa tới một giờ đồng hồ sau khi biểu tình được cho phép bắt đầu vào hôm nay thứ Bảy tại Moscow, cảnh sát cho hay ít nhất 20.000 người đã tụ tập tại quảng trường Bolotnaya bên bờ sông đối diện với Điện Kremlin. Các nhà tổ chức nói số người tham gia biểu tình là khoảng 40.000 người. Giới hữu trách Moscow cho phép 30.000 người được tụ tập tại khu vực này. Máy bay trực thăng tuần tra từ trên không, xe an ninh và cảnh sát chống bạo động được triển khai trong khu vực. Hiện chưa có tin tức nào nói có xảy ra đụng độ hay những vụ bắt giữ trên diện rộng nào. Các cuộc biểu tình cũng khởi động tại nhiều thành phố khác trên cả nước Nga rộng lớn, trong đó có thành phố Cảng Thái Bình Dương Vladivostok, nơi hàng trăm người đã tập trung mang theo biểu ngữ với nội dung "Những con chuột hãy cút đi". Tại thành phố Khabarovsk ở miền Viễn Đông, ít nhất 30 người đã bị bắt giữ sau khi một cuộc biểu tình được cho phép bắt đầu. Tin cho hay biểu tình cũng diễn ra tại nhiều thành phố khác ở Siberia. Các cuộc biểu tình này diễn ra tiếp theo sau việc trấn dẹp bằng vũ lực đối với hàng loạt cuộc biểu tình trước đó trong tuần này, sau khi đảng của ông Putin giành thắng lợi trong cuộc bầu cử hôm Chủ nhật. Đảng của Thủ tướng Putin giành đủ phiếu để tiếp tục nắm giữ Hạ viện, tuy nhiên, các đảng đối lập và các quan sát viên tranh cãi rằng kết quả thắng lợi đó có lẽ được thổi phồng. Các thủ lãnh của đảng đương quyền phủ nhận các cáo buộc gian lận. Chiến thắng tại Quốc hội đưa ông Putin vào chiều hướng giành được thắng lợi từ cuộc bầu cử vào tháng 3 năm tới để ông trở lại với chức vụ tổng thống. Ông Putin đã làm tổng thống từ năm 2000 đến năm 2008 và vẫn là nhà lãnh đạo có thực quyền tại nước này trong vai trò thủ tướng. Hôm thứ Năm vừa qua, ông Putin đã phản bác mạnh mẽ đối với những phát biểu của Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton về các cuộc bầu cử và biểu tình ở Nga. Ông lên án bà Clinton xúi giục những người chống đối hầu làm suy yếu nước Nga. Các cường quốc thế giới đánh dấu ngày nhân quyền bằng kêu gọi chấm dứt áp bức trên toàn cầu. Dịp đánh dấu hàng năm này diễn ra ngày hôm nay, thứ Bảy, được dựa theo tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền của Liên Hiệp Quốc đã hơn 60 năm. Tuyên ngôn nói rằng tất cả mọi người đều được hưởng các quyền cơ bản của con người và quyền tự do. Tuyên ngôn này cũng đặt ra hướng dẫn cho việc mở rộng sự bảo vệ nhân quyền đối với các nhóm yếu thế, chẳng hạn như các nhóm người bản xứ và những người tàn tật. Cao ủy viên Liên Hiệp Quốc về nhân quyền bà Navy Pillay nói rằng phong trào dân chủ mùa xuân Ả Rập đã cho thấy nhân quyền phải là một vế của phương trình về sự ổn định và an ninh của các chính phủ. Tại một cuộc họp báo hôm qua thứ Sáu, bà Pillay cũng phát biểu rằng các nỗ lực nhân quyền đã lan truyền như virus trong năm 2011. Tại Trung Quốc, Đại sứ Hoa Kỳ Gary Locke đánh dấu ngày nhân quyền bằng việc kêu gọi Bắc Kinh nêu cao những cam kết của họ với tuyên ngôn quốc tế nhân quyền của Liên Hiệp Quốc. Trong một tuyên bố hôm nay, ông Locke trích dẫn những hành động cưỡng ép của Trung Quốc đối với người Tây Tạng, người sắc tộc Uyghur và người Kitô giáo. Tổ chức Y tế Thế giới đánh dấu ngày nhân quyền bằng việc kêu gọi các nước thực thi quyền chất lượng, một dự án được lập ra nhằm chấm dứt vi phạm nhân quyền đối với bệnh nhân tâm thần. Quý thính giả đang nghe bản tin thế giới của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Một thủ lãnh cấp cao của Taliban ở Pakistan cho hay phe chủ chiến này vừa xúc tiến đàm phán hòa bình với chính phủ. Hôm nay, Phó chỉ huy Taliban Moli Fa Mohammad nói với các phóng viên báo chí rằng các cuộc đàm phán tiến triển đúng hướng và nhóm chủ chiến này có thể sẽ sớm ký một thỏa thuận chính thức với chính phủ. Ông Mohammad, phó chỉ huy của các chiến binh hoạt động tại chi nhánh của khu bộ tộc Baja, nói thỏa thuận có thể là một khuôn mẫu cho toàn bộ khu vực bộ tộc dọc theo biên giới. Hiện chưa có tuyên bố nào từ phía chính phủ Pakistan xác nhận là cuộc đàm phán với các phần tử chủ chiến này đã thực sự diễn ra hay không. Hồi tháng 9, chính phủ Pakistan nói họ chuẩn bị tạo cơ hội hòa bình với các phần tử chủ chiến. Hoa Kỳ, nước cung cấp hàng tỷ đô la viện trợ cho Pakistan, có phần chắc sẽ không ủng hộ xu thế hòa bình với phe Taliban ở Pakistan vì Hoa Kỳ xem phe này là một nhóm khủng bố. Tháng trước, một người phát ngôn của Taliban, quân đội và chính phủ Pakistan đều lên tiếng bác bỏ chuyện các cuộc đàm phán hòa bình được xúc tiến. Bộ trưởng Nội vụ Pakistan Rehman Malik nói phe chủ chiến này phải từ bỏ vũ khí trước khi có bất cứ cuộc đàm phán nào được tiến hành. Đại sứ Hoa Kỳ tại Afghanistan nói rằng các cuộc tấn công gây chết chóc trong tuần này nhắm vào người Shia tại Afghanistan sẽ không làm nổ ra một làn sóng bạo động giáo phái tại đất nước bị chiến tranh tàn phá này. Ông Ryan Crocker hôm nay phát biểu tại Kabul rằng ông không cảm nhận là các cuộc tấn công này sẽ chuyển thành một cuộc xung đột giáo phái, căn cứ vào phản ứng của giới lãnh đạo người Shia khi họ đưa ra kêu gọi giữ bình tĩnh. Hai vụ nổ bom, trong đó có một vụ đánh bom tự sát gần đền thờ Ashura của người Shia ở Kabul, giết chết ít nhất 59 người hôm thứ Ba, ngày lễ lớn nhất trong năm của người Hồi giáo Shia. Đại sứ Crocker nói rằng các vụ tấn công này do các phần tử chủ chiến bên ngoài chủ mưu. Ông cho biết chưa có căn cứ đích xác để nói rằng vụ đánh bom đó do nhóm Laskhar-e-Taiba có căn cứ ở Pakistan thực hiện, mặc dù nhóm chủ chiến này đã tuyên bố thực hiện vụ tấn công đó. Đại sứ Hoa Kỳ cũng nói rằng ông không có bằng chứng nào cho thấy mạng lưới Haqqani, nhóm mà Washington quy trách cho một số vụ tấn công ở Afghanistan, có dính líu trong các vụ đánh bom này. Tại miền Bắc Afghanistan hôm nay, một vụ đánh bom gài trên xe đạp xảy ra giết chết hai người, trong đó có một thành viên của Hội đồng Hòa bình Afghanistan. 16 người bị thương trong vụ tấn công này tại thành phố Kunduz. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trên sóng trung bình 256m41 hay là 1170 kHz. Bây giờ mời quý vị nghe tiếp bản tin thế giới. Khi Barack Obama hối thúc các đại biểu Cộng hòa trong Quốc hội thông qua chức vụ đứng đầu cơ quan bảo vệ người tiêu thụ, cơ quan đầu tiên chưa từng có trước đây, ông Richard Cordray, người được Tổng thống Obama đề cử. Trong diễn văn hàng tuần hôm nay, Tổng thống Obama thúc hối các nhà lập pháp phải tạo cho người dân Mỹ sự bảo vệ mà họ cần để tránh bị lợi dụng bởi các nhà cho vay thế chấp, những nhà cho vay ngày trả lương và những nhà đòi nợ. Tổng thống Obama nói rằng nhiều người ở phố Wall đã kiếm lợi bằng cách lợi dụng người tiêu thụ. Ông Obama kêu gọi các nhà lập pháp tạo cho người dân Mỹ một sự binh vực mà ông nói là sẽ bảo vệ họ khỏi những cách làm ăn vô lương tâm. Tổng thống Obama cũng thúc hối Quốc hội gia hạn luật giảm thuế lương vốn sẽ hết hạn vào cuối tháng này. Đại biểu từ gần 200 quốc gia tiếp tục làm việc trong ngày hôm nay, thứ Bảy, tại hội nghị về khí hậu ở Nam Phi để tìm cách đạt đến một thỏa thuận về cách thức chống tình trạng toàn cầu ấm dần lên. Các đại biểu đã làm việc đến khuya ngày hôm qua, vượt quá thời khóa biểu theo dự định sẽ kết thúc vào thứ Sáu của hội nghị về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc tại Durban. Các nhà thương thuyết lo ngại là họ sẽ không có đủ thời gian để đưa tất cả các mối quan tâm vào đề nghị hình thành một hiệp ước có tính bắt buộc để chống tình trạng toàn cầu ấm dần lên do Liên Hiệp Châu Âu đưa ra. Các quan sát viên nói rằng, những nước gây ô nhiễm lớn nhất thế giới, trong đó có Hoa Kỳ, Trung Quốc và Ấn Độ, chưa đồng ý với đề nghị này. Quý vị đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. The Voice of America, VOA. Vừa rồi là bản tin thế giới lúc 10 giờ tối của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Sau đây mời quý vị theo dõi chương trình Hỏi đáp y học do Minh Phượng phụ trách. Trong mục Hỏi đáp y học kỳ này, bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, sẽ giải đáp một số thắc mắc về sức khỏe phổ thông của một thính giả

Thưa quý vị, nguyên nhân khiến nước Mỹ quyết định tham gia Thế chiến thứ hai bắt đầu vào ngày 7 tháng 12 năm 1941, cách nay 70 năm, khi hàng trăm máy bay của Nhật bất ngờ kéo đến tấn công tới tấp lực lượng của Hoa Kỳ tại Trân Châu Cảng ở Hawaii. Câu chuyện nước Mỹ tuần này sẽ trình bày cùng quý vị về buổi lễ tưởng niệm ngày này và lời tự thuật của một cựu chiến binh còn sống tới ngày nay, cùng ảnh hưởng của nước Mỹ kể từ ngày nước này tham gia Thế chiến thứ hai. Mời quý vị theo dõi với Lan Phương sau đây. Vào ngày thứ Tư, mùng 7 tháng 12 vừa rồi, nước Mỹ cử hành lễ tưởng niệm 70 năm cuộc tấn công của Nhật vào Trân Châu Cảng. Chừng 100 cựu quân nhân Mỹ còn sống tới bây giờ, cùng với Bộ trưởng Hải quân Ray Mabus và những người lãnh đạo quân sự và dân sự cùng nhau dành một phút mặc niệm vào buổi sáng, đúng giây phút mà cuộc tấn công bắt đầu 7 thập niên trước đây tại cảng này. Trong số đó có cựu quân nhân Lou Gore, năm nay 88 tuổi, cùng thân nhân đến từ bang Washington, và Charles Ellis đến từ bang Florida. Con số các cựu quân nhân tham dự lễ tưởng niệm các đồng đội đã bỏ mình trong vụ tấn công Trân Châu Cảng năm nay chỉ bằng khoảng một nửa năm ngoái vì tuổi tác của họ đã quá cao. Tổng thống Barack Obama chào mừng các cựu quân nhân sống sót trong vụ tấn công Trân Châu Cảng bằng lời tuyên bố ngày thứ Tư mùng 7 tháng 12 năm nay là ngày toàn quốc tưởng niệm Trân Châu Cảng. Một cựu quân nhân sống sót trong vụ tấn công Trân Châu Cảng, cụ Charles Ellis, thuật lại kinh nghiệm đã trải qua trong trận tấn công này. Lúc đó, Charles Ellis là một thanh niên mới 19 tuổi, thủy binh trên chiến hạm USS Pennsylvania, đậu tại Trân Châu Cảng ở Hawaii. Charles Ellis mới gia nhập Hải quân một năm trước đó sau khi tốt nghiệp trung học. Ngoài công việc lau chùi boong tàu, thủy binh Ellis phụ trách một trong những cỗ đại pháo đặt trên tàu. Cụ thuật lại diễn biến này hôm đó như sau. At that time, I had breakfast, and I was on my way to my cleaning station. Tôi vừa ăn sáng xong, đang trên đường tới vị trí làm việc, thì bất thình lình còi báo động hú lên. Khi nghe tiếng còi này, ai cũng biết là lệnh tổng báo động và biết rằng có chuyện gì bất thường lắm xảy ra đây. Tôi chạy lên vị trí chiến đấu của tôi. Khi thủy binh Ellis đã vào vị trí tháo pháp, anh chứng kiến không biết bao nhiêu máy bay từ bốn phương tràn tới và nhận diện ra ngay đó là máy bay Nhật, bay rất thấp với những dấu hiệu đỏ chói. Hàng trăm máy bay Nhật nhào đến tấn công không những chỉ Trân Châu Cảng mà còn vào các căn cứ bộ binh, khẩu bộ binh và các căn cứ của thủy quân lục chiến trên đảo Oahu nữa. Cụ Ellis thuật lại là cụ và đồng đội cứ thế mà nhả đạn nhắm vào các máy bay tới tấp xuất hiện từ bốn phương tám hướng. Cuộc tấn công bất ngờ tại Trân Châu Cảng kéo dài gần 2 tiếng đồng hồ. Chiến hạm Pennsylvania mà thủy binh Ellis phục vụ lúc đó đang nằm ụ để sửa chữa nên không bị đánh chìm. Hơn 2.400 quân nhân và thường dân Mỹ thiệt mạng trong vụ tấn công và 8 chiến hạm bị phá hủy, 5 trong số này bị đánh chìm. Đây là vụ tấn công của nước ngoài gây thiệt hại nghiêm trọng nhất cho Hoa Kỳ, cho đến khi xảy ra vụ tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001. Xác chiến hạm Arizona vẫn còn để lại tại hải cảng như một đài tưởng niệm tất cả những người thiệt mạng trong cuộc tấn công này. Từ vị trí lúc đó, thủy binh có thể thấy các tàu chiến bị chìm, khói lửa bốc lên ngút trời và những vụ nổ kéo dài. Lúc đó, anh không biết là máy bay Nhật đã kéo đi hay chúng sẽ trở lại. Thủy binh Ellis và các đồng đội cứ chuẩn bị sẵn sàng nạp đạn để đối phó. Cụ Ellis giờ đây đã 89 tuổi, cho biết sau vụ tấn công này, cụ được huấn luyện về phi hành, trở thành một phi công cho hải quân. Cụ phục vụ ở miền Tây Thái Bình Dương và kết thúc cuộc chiến ở vịnh Tokyo vào lúc Nhật ký văn kiện đầu hàng. Sau 20 năm phục vụ trong Hải quân Hoa Kỳ, cụ giải ngũ, làm phi công cho một công ty sản xuất thực phẩm ở Florida thêm 20 năm nữa. Cụ Ellis tâm sự rằng vụ tấn công Trân Châu Cảng sẽ mãi mãi theo đuổi cụ và các đồng đội nào của cụ hiện còn sống. Cụ nói, nó là một điều gì đó mà quý vị không bao giờ quên. Chúng tôi cứ suy nghĩ về chuyện gì đã xảy ra và những ngày đó là những ngày mà chúng tôi sẽ chẳng bao giờ quên được. Trận Trân Châu Cảng còn in hẳn lên tâm trí của cả những người ra đời sau cuộc Thế chiến thứ hai. Trong số này có sử gia Greg Shirley. Ông cho biết, cuộc thế chiến luôn hiện diện trong thời thơ ấu của ông. Trong gia đình ông, hễ cứ nói chuyện là người lớn nhắc đến thời trước chiến tranh, trong thời chiến tranh và sau chiến tranh. Và tất cả mọi người trong gia đình ông đều có liên hệ trực tiếp đến cuộc chiến, dù là quân nhân hay dân sự. Sử gia Shirley cho biết, Tổng thống Franklin Roosevelt trước đó đã chống đối chuyện tham gia thế chiến. Vào thời đó, nước Mỹ mới đang dần dần thoát ra khỏi cuộc đại khủng hoảng kinh tế. Tổng thống Roosevelt trong bài diễn văn trước công chúng có nói rằng, tôi sẽ không gửi những người con yêu của quý vị sang chiến trường châu Âu. Nhưng tất cả đã thay đổi khi Nhật tấn công Trân Châu Cảng. Trong cuốn sách nhan đề Tháng Chạp năm 1941, 31 ngày thay đổi nước Mỹ và cứu thế giới, sử gia nhắc đến bài diễn văn nổi tiếng của Tổng thống Roosevelt đọc trước Lưỡng viện Quốc hội. Ông cho biết vào ngày 8 tháng Chạp năm 1941, lúc Tổng thống đọc diễn văn, tất cả mọi hoạt động trong nước đều ngưng lại. Mọi người tụ tập quanh những chiếc radio để lắng nghe. Các cửa hiệu sửa radio bày máy ra ngoài đường để dân chúng qua lại dừng chân lắng nghe Tổng thống Hoa Kỳ. Thị trường chứng khoán cũng ngưng hoạt động. 40 phút sau khi dứt bài diễn văn của Tổng thống, Quốc hội tuyên chiến với nước Nhật. Và ngày 11 tháng 12, nước Đức tuyên chiến với Hoa Kỳ. Nước Mỹ lâm chiến. Thanh niên lên đường tổng quân, các bà nội trợ trước đó chỉ ở nhà chăm lo chuyện gia đình, giờ đây tiến vào các cơ xưởng, đảm nhận việc sản xuất máy bay, xe tăng, vũ khí, làm nhân viên cứu hỏa, những công việc mà trước kia chỉ có nam giới gánh vác. Sự kiện này đã thay đổi hẳn bộ mặt xã hội của nước Mỹ. Giáo sư sử học tại trường đại học Glasgow, tác giả cuốn Tháng Chạp năm 1941, 12 ngày bắt đầu cuộc thế chiến, đưa ra một viễn cảnh quốc tế về ảnh hưởng của việc Hoa Kỳ tham chiến. Ông cho biết, thực sự quân Nhật đã tấn công nước Anh trước khi tấn công Trân Châu Cảng chỉ chừng nửa giờ sau khi họ tấn công vào Malaya, đất bảo hộ của nước Anh thời đó. Lý do Nhật tấn công Trân Châu Cảng là vì họ muốn đoan chắc rằng Hải quân Mỹ không thể can thiệp vào vụ xâm lăng của họ vào Malaya. Giáo sư Evan Mosley cho rằng thế giới sau ngày 7 tháng 12 năm 1941 đã thực sự thay đổi so với thế giới chỉ trước đó một ngày. Theo ông, trước thời điểm đó, số phận của toàn thế giới do các cường quốc châu Âu định đoạt. Nhưng kể từ những ngày đầu của tháng 12 năm 1941, bất thình lình cục diện thế giới đã xoay chiều. Ông cho rằng tình trạng toàn cầu hóa có thể được truy nguyên từ thời điểm khi Hoa Kỳ can dự vào cuộc thế chiến. Thưa quý thính giả, Đại úy James Văn Thạch là một cựu quân nhân Mỹ gốc Việt đã phục vụ hai đợt liên tiếp trên chiến trường Iraq, nơi anh từng đóng vai trò cố vấn quân sự cho quân đội nước này, đã hai lần bị thương nặng trong khi thi hành nhiệm vụ. Đại úy James đang tiếp tục được điều trị về hội chứng hậu chấn thương tại bệnh viện dành cho các cựu chiến binh ở vùng thủ đô Washington. Trong câu chuyện Việt Nam tuần này, Đại úy James Văn Thạch và mẹ anh, bà Ngọc Nguyễn, chia sẻ những kinh nghiệm và những hy sinh của anh, một trong những quân nhân Mỹ gốc Việt đã gia nhập quân ngũ để bảo vệ Hoa Kỳ chống chủ nghĩa khủng bố. Đại úy James Văn Thạch đã phục vụ trong quân đội Hoa Kỳ tổng cộng 11 năm. Tốt nghiệp trường đại học St. John's và trường luật ở New York, Đại úy James quyết định tham gia lực lượng bộ binh sau các cuộc tấn công khủng bố nhắm vào Ngũ Giác Đài và Trung tâm Thương mại Thế giới ở New York. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho Ban Việt ngữ Đài VOA, Đại úy James nói rằng, như trường hợp nhiều quân nhân đang phục vụ trong lực lượng Hoa Kỳ, biến cố ngày 11 tháng 9 đã đóng vai trò quyết định trong những lựa chọn của anh. I decided I want to help the United States by joining the infantry and fighting for freedom and protecting the United States from the terror. Tôi quyết định là tôi có thể tiếp tay bằng cách gia nhập lực lượng bộ binh để chiến đấu cho tự do và bảo vệ Hoa Kỳ chống chủ nghĩa khủng bố. I felt that the terrorist bombing of the Pentagon and also of the World Trade Center. Tôi cảm thấy vụ đánh bom khủng bố tấn công ngũ giác đài và trung tâm thương mại thế giới là cuộc tấn công phức tạp do những kẻ khủng bố thực hiện. Tôi tin rằng, với kiến thức và trí tuệ của mình, tôi có thể trở thành một sĩ quan bộ binh giỏi. Tôi tin tôi có thể tận dụng những kinh nghiệm của gia đình bên ngoài tôi, từng phục vụ trong quân đội miền Nam Việt Nam. Biến cố ngày 30 tháng 4 năm 1975, khi miền Nam mất vào tay Cộng sản miền Bắc, và những gì xảy đến cho thân nhân từng phục vụ trong lực lượng cảnh sát và quân đội Việt Nam Cộng Hòa sau ngày 30 tháng 4, nhiều người bị đưa vào các trại lao động cải tạo, cũng để lại những ấn tượng sâu đậm. Đại úy James cho rằng những kinh nghiệm cay đắng mà gia đình anh đã hứng chịu là yếu tố đã hun đúc tinh thần chiến đấu của anh trong cuộc chiến tranh chống khủng bố. If I was not able to help the United States and make a stand, and we lost the United States from the terrorism, where country can we go to? Nếu tôi không tiếp tay giúp Hoa Kỳ củng cố thành trì chống khủng bố, nếu Hoa Kỳ thất bại và chúng ta thua, đánh mất nước này, thì chúng ta sẽ đi đâu tị nạn đây? Gia đình mẹ tôi đã rời Việt Nam sau khi Cộng sản chiếm miền Nam. Nếu bây giờ Hoa Kỳ không còn an toàn nữa, thì chúng ta đi đâu bây giờ? Mặt khác, các ông cậu trong gia đình bên ngoài đã chia sẻ những kinh nghiệm chiến đấu của họ, điều mà Đại úy James cho là đã giúp anh trong những cách cư xử đúng đắn trong khi thi hành nhiệm vụ ở Iraq. My uncles served in the South Vietnamese Army. One uncle in particular that was an airborne paratrooper, Red Beret. Gia đình bên ngoài tôi có nhiều người từng phục vụ trong quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Đặc biệt tôi có một ông cậu là lính nhảy dù, lính mũ đỏ. Khi tôi còn nhỏ, cậu thường kể cho tôi nghe về những trận chiến ác liệt với Cộng sản miền Bắc. Cậu dạy tôi rằng, bất kể ý thức hệ của kẻ thù là gì, chúng ta vẫn phải tôn trọng kẻ thù của chúng ta và phải chiến đấu với họ trên một sân chơi ngang hàng. Bởi vì nếu không tôn trọng kẻ thù thì chúng ta chiến đấu cho cái gì cơ chứ? Cậu tôi tên là Lâm. Cậu Lâm dặn dò rằng khi sang tới Iraq tôi phải tôn trọng kẻ thù của tôi và chiến đấu bằng tất cả trái tim. Cậu nói rằng với những ý tưởng đó trong tâm, tôi sẽ giúp Hoa Kỳ chiến thắng tại Iraq và đánh bại được Al-Qaeda. Dù phải đương đầu với những phần tử khủng bố tàn bạo đã sát hại hàng ngàn người Mỹ vô tội, Đại úy James dứt khoát khẳng định lập trường tôn trọng các quyền của tù binh thù địch theo tinh thần công ước quốc tế. And foreign terrorists that have been in Iraq have been killed. But once they are wounded, I have to change my way of thinking and now. Các phần tử khủng bố nước ngoài có mặt ở Iraq, nhiều người cũng bị tiêu diệt trong các trận giao chiến. Nhưng nếu họ bị thương, tôi phải đổi cách suy nghĩ của mình và phải đối xử với họ như những chiến binh thù địch bị thương, phải bảo vệ họ theo đúng tinh thần Công ước Geneva. Dù cho họ là những phần tử khủng bố, tôi phải dứt khoát trong tâm trí về nhiệm vụ của mình, phải bảo vệ các quyền của họ. Bởi vì nếu tôi không bảo vệ quyền lợi cho họ, ai sẽ bảo vệ tôi nếu chẳng may tôi bị thương hay bị bọn khủng bố Iraq hay nước ngoài bắt làm tù binh? Thế cho nên mới có một câu châm ngôn khuyên rằng, hãy đối xử với người khác theo cách mà chính bạn muốn được đối xử. Hai lần, Đại úy James Thạch bị thương nặng ở Iraq. Một lần do một thiết bị nổ tự chế, và lần thứ nhì khi một tên lửa Katyusha rơi trúng căn cứ quân sự nơi anh đang có mặt. Đứng cách địa điểm đó chỉ 20 mét, Đại úy James và nhiều binh sĩ Iraq đã bị sức mạnh của vụ nổ hất tung ra xa. Đại úy James kể về những thương tích chiến tranh của anh. My wounds is a traumatic brain injury from the bomb blast, which affects my cognitive thinking, and also I have short-term memory. Tôi bị chấn thương não do bom nổ gây ra ảnh hưởng tới lối suy nghĩ và cách nhận thức. Ngoài ra, khả năng nhớ những sự kiện mới xảy ra của tôi cũng kém đi. Tôi còn mắc chứng sợ ánh sáng, nghĩa là mắt của tôi cực kỳ nhạy cảm với ánh sáng, vì vậy cần đeo kính mát. Và đôi khi tôi bị chứng đau nửa đầu, có khi rất nhức nhối, ảnh hưởng tới nhãn quan, làm cho mắt trông thấy gì cũng mờ. Đôi khi tôi phải che một bên mắt trái, như thế mới tập trung và thấy rõ hơn bên mắt phải. Đại úy James còn bị thương ở cổ, lưng và chân. Đôi khi anh cần đến gậy hoặc dụng cụ giúp giữ thăng bằng để đi lại. Nếu phải đi bộ một khoảng cách khá xa, anh phải dùng tới xe lăn. Thế nhưng, ngoài những vết thương trông thấy được, còn có những vết thương thầm lặng. Đại úy James chia sẻ. I do receive help from the veterans hospital for the psychological wounds. Sometimes I have nightmares at night because I see the wounds of also my friends. Tôi còn được giúp các dịch vụ điều trị tâm lý tại bệnh viện dành cho cựu chiến binh. Đôi khi ban đêm tôi gặp ác mộng vì đã từng thấy đồng đội bị thương hay bị giết. Đôi khi tôi phải chứng kiến thường dân Iraq bị thương hay bị thiệt mạng. Rất tiếc là đôi khi họ trở thành nạn nhân bị kẹt giữa hai làn đạn, kể cả các em nhỏ. Cho tới giờ, tôi vẫn thấy được nét mặt của các nạn nhân trong tâm trí, và điều đó làm tôi rất đau lòng. Thân mẫu của Đại úy James, bà Ngọc, bày tỏ cảm tưởng khi con bà trở về từ chiến trường Iraq. Nó nói về thì mừng, nhưng mà điều bây giờ đó thì nó không có được bình thường. Nó bị PTSD đó, rồi thành thử nó phải đi bác sĩ, rồi cũng, nó không có được trầm tính như hồi lúc trước. Dạ. Với lại cái nữa, với cái trí nhớ của nó không có được bình thường, cũng như nó học từng luật, nó ra hết luật rồi, mà bây giờ nó cũng như người Việt Nam của mình đó, thì rất là giỏi toán. Hồi nhỏ thì tôi dạy, nó nói cũng như Cửu Chương đó, là học thuộc lòng, mà bây giờ đó, nó đếm số, nó phải đếm bằng tay. Đó. Chính những vết thương, cả về tinh thần lẫn thể xác, đã buộc Đại úy James phải rời lực lượng tác chiến và sau này từ bỏ quân ngũ. Tuy vậy, trả lời câu hỏi liệu nếu được bắt đầu lại từ đầu, anh có quyết định gia nhập quân ngũ hay không, thì không một chút do dự, Đại úy James khẳng định sẽ lại chọn đời lính, bất chấp những gì đã trải qua và những thương tích đang gây vô vàn khó khăn cho anh trong sinh hoạt thường nhật. Yes, I believe I would join the army again. Because I felt the sacrifice was necessary, even though. Vâng, tôi tin rằng tôi sẽ gia nhập quân đội lại, dựa trên sự khích lệ của gia đình bên ngoài đã từng phục vụ trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Tôi tin rằng những hy sinh đó là điều cần làm, bất chấp những thương tích, và đôi khi rất khó có thể sống với những vết thương của mình. Nhưng tôi đã học thiền và vẫn duy trì niềm tin của mình trong tư cách là một người Mỹ gốc Việt. Thưa quý thính giả, câu chuyện Việt Nam do Hoài Hương phụ trách đến đây đã kết thúc. Mời quý thính giả đón nghe chương trình này được phát thanh vào lúc 10 giờ tối thứ Bảy mỗi tuần. Quý vị có thể bình luận về đề tài hôm nay, đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video, bình luận và trao đổi với các độc giả khác trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.voatiengviet.com. Quý thính giả đã nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp tục chương trình, mời quý vị nghe lại bài học từ và thành ngữ do Huyền Trang dẫn giải. Trang và Pauline Gary xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu cùng quý vị hai thành ngữ mới. Một có từ bottom, nghĩa là phần dưới cùng hay cái đáy, và một có từ bread, là bánh mì. Chị Pauline xin đọc thành ngữ thứ nhất. The first idiom is rock bottom. Rock bottom. Rock bottom, có một từ mới là rock, nghĩa là viên đá. Người Mỹ dùng rock bottom để chỉ mức độ thấp nhất, điểm thấp nhất. Thành ngữ này xuất xứ từ chỗ người ta đào đất và khi chạm phải một lớp đá thì không thể đào sâu xuống được nữa. Cô Mary kể lại tình cảnh đáng thương của người hàng xóm của cô như sau. A neighbor of mine recently died in a car accident. Soon after, his wife sank into a terrible depression and developed a drinking problem. She said that she knew her life had reached rock bottom when she didn't want to get out of bed. In her case, it was meeting with other people who had lost loved ones that helped her get better. Hồi gần đây, một ông láng giềng của tôi bị thiệt mạng trong một tai nạn xe ô tô. Ít lâu sau đó, bà vợ ông bị suy nhược tinh thần trầm trọng và bắt đầu uống rượu. Bà nói rằng bà biết là cuộc đời bà đã xuống dốc đến độ thấp nhất,

but he told me that it's only a hobby. He couldn't live on the money he makes from the paintings he sells. Bread and butter còn có nghĩa là phần cơ bản nhất của một công việc, một nghề hay một tình thế. Thí dụ sau đây là về một quyết định quan trọng mà một công ty sản xuất xe hơi đã đưa ra. After poor sales of our economy cars, our company decided to focus once again on producing luxury vehicles. After all, it's those models that have always been the foundation of our business. They're our bread and butter. Sau khi loại xe tiết kiệm, tức là loại xe rẻ tiền, không bán được nhiều, công ty chúng tôi quyết định chú trọng trở lại vào việc sản xuất loại xe sang. Nói cho cùng thì những kiểu xe này từ trước tới nay vẫn là nền tảng của nghề chúng tôi và là phần cơ bản nhất của công ty chúng tôi. Economy là tiết kiệm, rẻ tiền. To focus là chú trọng. Luxury là sang trọng, đắt tiền. Model là kiểu mẫu, mô hình. Và foundation là nền tảng, cơ sở. Bây giờ chị Pauline xin đọc lại thí dụ này. After poor sales of our economy cars, our company decided to focus once again on producing luxury vehicles. After all, it's those models that have always been the foundation of our business. They're our bread and butter. Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới. Một là rock bottom, nghĩa là xuống tới mức thấp nhất. Và hai là bread and butter, nghĩa là nghề để kiếm sống. Huyền Trang và Pauline Gary xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp. Sau đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Ngày 10 tháng 12 mỗi năm, thế giới cử hành Ngày Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc. Ngày này được chọn để kỷ niệm việc Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc thông qua bản tuyên ngôn nhân quyền vào năm 1948, lần đầu tiên công bố chính thức các quyền của con người cần được tôn trọng. Đã từng trải qua những cảnh tượng kinh hoàng của cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai, các quốc gia lập ra Liên Hiệp Quốc vào năm 1945 đã đồng ý rằng họ sẽ không bao giờ cho phép những sự tàn ác như vậy xảy ra nữa. Ba năm sau đó, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đã công bố tuyên ngôn có tính cách đột phá của thế giới về tôn trọng nhân quyền và phẩm giá con người. Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc gọi đây là nền tảng của tự do, công lý và hòa bình thế giới. Ngày nhân quyền đầu tiên đã được cử hành vào năm 1950. Năm 2011 là năm đáng chú ý vì mọi người trên khắp Trung Đông đã đứng lên để đòi hỏi các quyền của họ. Lúc ban đầu ở Tunisia chỉ là một cuộc biểu tình chống thất nghiệp, lạm quyền, tham nhũng và đàn áp. Chẳng mấy chốc, cuộc biểu tình đó đã tăng lên thành một đòi hỏi của mọi người dân Tunisia trên cả nước, muốn được sống xứng đáng là một con người và một công dân. Sau Tunisia, đến lượt các hàng xóm của họ cũng nổi lên, đó là Bahrain, Ai Cập, Libya, Syria và Yemen. Rốt cục, đây không phải là những phong trào quốc gia, mà là hành động của cá nhân, của mỗi công dân trên thế giới, muốn được thừa nhận rằng ai ai cũng phải được pháp luật và đồng loại xem là một con người được sinh ra tự do và bình đẳng về nhân phẩm và các quyền con người. Như đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ Eleanor Roosevelt, đại sứ Mỹ đầu tiên tại Liên Hiệp Quốc đã nói, quyền phổ quát của con người đã được bắt đầu từ các địa điểm nhỏ, ở gần nhà. Nhỏ và gần đến độ không ai có thể thấy được chúng trên bất kỳ bản đồ nào của thế giới. Vậy mà quyền này chính là thế giới của mỗi cá nhân, của khu phố cá nhân đó đang sống, trường trung học hoặc đại học mà cá nhân đó theo học, nhà máy, trang trại hoặc văn phòng mà các cá nhân đó làm việc. Đó là những nơi mà mỗi người nam cũng như nữ, lớn cũng như nhỏ, muốn có công lý bình đẳng,